Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 903, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Lục Dạ An cũng to con hơn, sức lực mạnh hơn anh, nắm lấy cơ hội, dùng trọng lượng cơ thể đè lên Giang Tùy. Cánh tay nhanh chóng luồn qua nách cô, khống chế nửa trên cơ thể, thấy đòn khóa sắp thành hình. Ngay trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, Giang Tùy đột ngột vặn đầu sang phía sau, không chút do dự, cắn một miếng vào tai Lục Dạ An. Hơi thở ẩm ướt nóng hồi phả vào tai, não Lục Dạ An thoáng chốc trống rỗng. Ngay sau đó cơn đau nhói ập đến khiến anh rên khẽ một tiếng, cánh tay theo bản năng nới lỏng. Lời tác giả Lục Dạ An, người trẻ này không có đạo đức võ thuật, đến lừa gạt, đến quyến rũ. À không, đến đánh lén, đồng chí già, tôi. Thế này có tốt không? Không tốt chút nào, chính là kẽ hở nới lỏng đó. Giang Tùy như con lươn lao vút ra, cơ thể bật lên như lò xo bị nén đến cực điểm. Hai chân cô lập tức quấn lấy eo Lục Dạ An, đồng thời gập khuỷu tay siết chặt cằm anh, dùng sức kéo về phía sau đòn siết của Tiêu Chuẩn đã thành hình. Động mạch cảnh bị ép khiến Lục Dạ An hoa mắt. Anh cố gắng giãy giụa, nhưng toàn bộ sức nặng cơ thể Giang Tùy đều dồn lên người anh, cấu trúc khóa chết không hề suy chuyển. Hơi thở hổn hển của Giang Tùy phả vào bên cổ đầy mồ hôi của anh, giọng nói mang theo ý cười. Đầu hàng đi, không thì tôi siết chết anh thật đấy. Cô cắn tai tôi, Lục Dạ An khó khăn lắm mới thốt ra lời tố cáo qua kẽ răng. Đây là không từ thủ đoạn, không từ thủ đoạn thì mới đúng chứ. Kẻ thù trên chiến trường sẽ nói đạo đức võ thuật với anh à, và lại tôi đến để xử anh, chứ có phải đánh giải đâu. Nếu mà đánh giải đàng hoàng, chúng ta đâu cùng hạng cân, làm sao mà chạm trán được. Lục Dạ An bị cô chặn họng đến mức không thốt nên lời. Giang Tùy lại siết chặt cánh tay, có nhận thua không, hả? Lục Dạ An giãy giụa một chút, nhưng phát hiện đòn khóa của cô không thể phá giải, nếu cứ tiếp tục giằng co e rằng anh sẽ thực sự ngạt thở. Anh bất lực giơ tay lên, đập mạnh vài cái xuống sàn, đó là tín hiệu đầu hàng. Giang Tùy lúc này mới buông lỏng tay, mệt mỏi đổ sụp xuống sàn đấu, thở hổn hển. Cảm giác ngạt thở biến mất, Lục Dạ An cũng THDC, đồng thời cử động cổ. Cả hai đều như vừa được vớt từ dưới nước lên, nằm ngổn ngang, mồ hôi đầm đìa, lồng ngực phập phồng dữ dội, trên sàn đấu chỉ còn lại tiếng thở hổn hển như tiếng kéo bể lò. Giang Tùy đưa tay lau mồ hôi trên mặt, vừa quay đầu đã thấy trên tay Lục Dạ An vẫn còn vết răng, phía trên lờ mờ rỉ máu. Cô nhướng mày, tay anh không sao chứ? Giang Tùy véo tay anh xem xét, hay là để tôi băng bó cho anh nhé? Đầu ngón tay cô ấm áp, véo vào tay anh mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Ít hầu Lục Dạ An khẽ nuốt, hơi khó chịu ngoảnh đầu đi. Vết thương nhỏ này lát nữa sẽ lành thôi. Cũng phải, nếu băng bó lại, anh sẽ giống con chuột phản diện một tay trong phim cảnh sát mèo đen ấy. Lục Dạ An thở dài bất lực, anh đứng dậy, đi đến góc sàn đấu, xách hai chai nước khoáng chưa mở quay lại, ném một chai về phía Giang Tùy. Cảm ơn. Giang Tùy giơ tay đón lấy, một hơi uống cạn gần nửa chai, dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng bỏng rát, cô thở phào một hơi dài. Lục Dạ An ngồi xuống cạnh cô, vặn nắp chai nước của mình, cũng uống một ngụm lớn. Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và những sợi tóc con bết dính trên trán cô, giọng nói vẫn còn khàn khàn sau vận động mạnh. Kỹ thuật nhu thuật không tệ, học ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy cười siết chặt nắp chai, nói nhăng nói cuội. Từ trong bụng mẹ đã biết rồi, ghen tị không? Cách chương.